Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 515, nội đấu phân liệt đại hạ đoàn đại biểu, góc truyện audio.com, cái này ở vào nam ngã ba phần cuối trong phòng, không có trận pháp cũng không có cơ quan ám khí. Trong cả căn phòng, nạm một viên to lớn giao châu tàn mát ra ánh sáng dịu dịu sắc giống như là ấm áp ngày xuân trụ cảnh xuân, trước sớm mệt nhọc không khỏi hễ quét là sạch. Bốn phía để số lớn giá sách cùng đan đỉnh, nơi đây ngăn nắp sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, nhìn qua thật giống như có người đúng giờ thanh lý giống nhau. Trên giá sách để số lớn cổ đan phương, đan đỉnh trong đan hương bay tới, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Thật nhiều đan dược còn có những thứ này đan phương, rất nhiều đều là bên ngoài thất truyền. Chỉ tiếc nơi này những thứ này ngọc khắc đều là chút cùng phương sĩ tu luyện có liên quan ngọc khắc đối với tại chỗ những võ giả này mà nói ý nghĩa đại. Nhưng thật ra đối với Hạ Hầu Kỳ cùng cửu phương sĩ mà nói, là rất lớn thu hoạch. Hai người cùng đại hạ đoàn đại biểu chủ còn lại phương sĩ môn, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ tra xét những đan phương đó cùng ngọc khắc đến. Bất quá các võ giả tiến đến, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch cái này gian thạch thất thức ăn đan đỉnh lực đều có số lớn ngũ phẩm cùng đan dược lục phẩm, những đan dược này, ở chỗ này, thì tùy ném xuống đất thế nhưng tại tinh túc ngoài động, mỗi một khỏa đều là giá trị ngàn vàng. Phong Tuyết đám người cũng không nhịn được tiến lên cầm lên đan dược đến. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống là tam sinh cốc cao tốc đối với cái này chút đan dược ngũ phẩm lục phẩm tự nhiên là không nhìn trong mắt. Mục tiêu của nàng là cửu chuyển luân hồi đan. Hồng Minh Nguyệt khi tiến vào tinh túc trước động ngoại công chư cắt dịch liền dặn dò qua thức ăn, viên kia cửu chuyển luân hồi đan có thể trợ giúp Hồng Thanh Vân đột phá luân hồi năm đạo. Chỉ có là số không nhiều người mới biết được luân hồi cảnh sau đó chính là thần thông cảnh, một ngày Hồng Thanh Vân đột phá đến rồi thần thông cảnh ý vị này, Hồng Phủ liền có một gã thần thông cảnh võ giả tọa chấn. Đạt tới cái này một cảnh giới phía sau, Hồng Thanh Vân thậm chí có thể giống cửu phái tông chủ môn chủ như vậy tự lập thành phái, khai tông dạy học trò. Trước sớm bởi vì Diệp Lăng Nguyệt mấy chuyện xấu, Hồng Thanh Vân đối với Hồng Phóng hai vợ chồng, sinh hiềm khích lúc này đây chính là tu bổ quan hệ lẫn nhau tuyệt hảo cơ hội. Muốn đến nơi này, Hồng Minh Nguyệt đôi mắt đẹp nhất chuyển ánh mắt lại thạch thất mấy đan đỉnh thượng xuyên tới xuyên lui. Nàng không phải phương sĩ, cũng vô pháp dựa vào đan khí đan hương, xác định viên kia cực kỳ chân quý cửu chuyển luân hồi đan, đến tột cùng tại người đan đỉnh trong, lại giống hoặc là, giấu ở là thạch thất trong góc tối. Phương Hạo, cái này đan đỉnh có chút trầm, ngươi giúp ta một cái. Phong Tuyết mới vừa được mấy viên đan dược ngũ phẩm lục phẩm, nàng lưu ý đến rồi bên cạnh một hơi thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, có một cổ rễ người mùi, để Phương Hạo hỗ trợ thối lui nắp đỉnh. Ngay Phong Tuyết hai người cố sức đẩy ra đan đỉnh lúc một cổ mùi thơm lạ lùng lưu động. Phong Tuyết cùng Phương Hạo cũng lập tức sừng sờ. Cái này nhìn tầm thường đan đỉnh trong, lại có hơn 10 khỏa luân hồi đan. Tại đan đỉnh mở ra trong nháy mắt chợt một trận dị động, toàn bộ thạch thất hơi chấn động một chút. Một viên hồn viên đan dược từ chiếc kia thanh đồng đại to. Góc truyện audio.com, lớn, bay ra, đó là một viên, gần như hoàn mỹ không một tì vết luân hồi đan, cùng còn lại bất luận cái gì một viên luân hồi đan bất đồng, tại đan thể thượng, là chín đạo tiên hồng sắc văn lộ. Đó chính là cửu chuyển luân hồi đan tiêu chí. Phong Tuyết cùng Phương Hạo gương mặt dại ra, bởi Phong Tuyết rời cửu chuyển luân hồi đan gần nhất, nàng theo bản năng, liền muốn tóm lấy viên kia bay tới bay lui luân hồi đan. Thế nhưng không đợi nàng đụng chạm lấy luân hồi đan, một đạo kình phong suy một tiếng, đánh vào Phong Tuyết trên tay. Phong Tuyết trắng nõn trên tay tấn lúc huyết toàn là nước nhiều hơn một đạo nửa tấc sâu chỗ rách. Hồng Minh Nguyệt ngươi làm cái gì? Phương Hạo gầm lên, hắn thấy rõ, một đạo kình phong chính là Hồng Minh Nguyệt thương hải tam sinh địch thả ra rồi. Làm cái gì? Phong Tuyết cũng không nhìn một chút ngươi thực lực gì, lại muốn độc chiếm những luân hồi đan đó. Hồng Ngọc Oánh cũng nhìn thấy những luân hồi đan đó, cùng Hồng Ngọc Lang lẫn nhau nháy mắt phía sau, hai tỷ đệ liền vô liêm sỉ đất cướp được chiếc kia thanh đồng đại đỉnh trước. Hai tỷ đệ trước sớm cũng trải qua chiếc kia thanh đồng đại đỉnh, chỉ là nhìn cửa đại đỉnh cũ nát bất kham, căn bản không nghĩ tới, bên trong dĩ nhiên sẽ là luân hồi đan. Phong Tuyết cùng Diệp Lăng Nguyệt giao hảo, Hồng gia mấy người đã sớm nhìn nàng không hợp mắt thức ăn. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiến nhập tinh túc động lúc đã nói rồi, tinh túc bên trong động gì đó, người gặp có phần. Hạ Hầu Kỳ cũng sụ mặt xuống đến, yêu ai yêu cả đường đi, hắn tự nhiên muốn thiên vị Diệp Lăng Nguyệt vài người bạn tốt huống hồ, Hồng Phủ mấy người, làm việc quá mức ương ngạnh, Hạ Hầu Kỳ cũng đã sớm thấy ngứa mắt thức ăn. Lục Hoàng Tử, lời này có thể thì không đúng, người gặp có phần là một chuyện, năng giả có nhiều lại là một chuyện. Mới vừa rồi tại trong kiếm trận, nếu không phải ta và sư muội các ngươi lúc này còn vây ở chính giữa đầu đây. Nể mặt Lục hoàng tử, cái này trong thạch thất gì đó, hẳn là chia 4, 6 sổ sách, ta và sư muội phải 6, còn sót lại tứ thành, về các ngươi phân. Những đan phương đó cùng ngọc khắc về các ngươi, còn như những đan dược này, phải về chúng ta. Lạc Tống ngạo nghễ nói rằng, cái này phân phối biện pháp ngược lại cũng tính công bằng. Cửu phương sĩ vội vã ở một bên phụ họa, những thứ khác đại hạ đoàn đại biểu người, sợ Vu Hồng phủ uy thế cũng theo phụ họa. Hạ Hầu Kỳ sụ mặt xuống đến, lạnh lùng quét qua bốn phía mọi người. Cửu phương sĩ đám người chột dạ cúi đầu, bọn họ cũng sớm đã thần phục Hồng phủ, huống hồ, Hồng phủ phía sau còn có Tam Sinh cốc. Lục hoàng tử quên đi. Phong Tuyết cũng là một thưởng thức nguyên tắc, nàng cũng biết đám người này đã sớm lấy Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống như thiên lôi sai đâu đánh đó thức ăn, Hạ Hầu Kỳ tuy là Lục hoàng tử, có thể cuối cùng là quả bất địch chúng, bọn họ chỉ có 3 người mà thôi. Hồng Minh Nguyệt, sớm muộn gì ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi hối hận. Hạ Hầu Kỳ mệnh Phương Hạo thay Phong Tuyết băng bó vết thương. Hồng Minh Nguyệt liếc nhãn Hạ Hầu Kỳ, trong lòng sát cơ chợt lóe lên. Đoạt cửu chuyển luân hồi đan sau đó, Hồng Thanh Vân đột phá, Hồng Phủ thế lực lớn thịnh, khi đó, một cái nho nhỏ đại hạ, Hồng Phủ há lại sẽ nhìn ở trong mắt. Vừa là như thế, còn không bằng trực tiếp giết Hạ Hầu Kỳ, miễn trừ hậu hoạn. Hồng Minh, cốc truyện audio.com, Nguyệt trong lòng sát cơ gần sinh viên, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Lạc sư huynh, Lạc Tống ngầm hiểu, đang muốn xuất thủ, nào biết Hạ Hầu Kỳ đột nhiên cầm lấy thức ăn Phong Tuyết hai người cánh tay, chợt một tiếng tiêu thất. Hồng Minh Nguyệt nhìn thoáng qua, chú ý tới trong tay của hắn cầm một khối ngọc khắc, phía trên là một cái 5 chữ. Đáng chết, Hồng Minh Nguyệt nổi giận quát một cái âm thanh, nghĩ không ra, Hạ Hầu Kỳ biết giảo hoạt như vậy. Hắn chỉ sợ sớm đã đối với các nàng sinh vật ách tắc, mới vừa rồi làm bộ đang tìm ngọc khắc cùng cổ đan phương, nhưng trên thực tế cũng đã lặng yên tìm được tiến nhập hạ một cái lối đi ngọc khắc. Cửu phương sĩ đám người một trận lật xem phía sau, tìm được một khối khác ngọc khắc, đó là đi thông ba hào động ngọc khắc. Tại tinh túc động từng cái chỗ đường rẽ để đoan, đều có hai khối ngọc khắc, một khối là đi thông càng cao hơn một tầng ngọc khắc, Hạ Hầu Kỳ lấy đi là đi thông năm hào hang động ngọc khắc, chính là đi thông thấp hơn một tầng ngọc khắc. Cách chương.